Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Du thuyền bên trên khóa niên. Cái gì gọi là treo quả cân? Dương Thúc bảo lần này thế nhưng là nhìn thấy một cái khỉ đầu chó không biết hướng ngọn cây bên trong ẩn giấu cái gì. Hai cái khỉ mặt chó mạnh mẽ chui ra. Bọn chúng thành thạo phân công hợp tác. Một cái bắt lấy khỉ đầu chó đầu bóp lấy nó cổ. Một cái khác thì trên người nó mãnh nện. Dương Thúc bảo nhìn hung hăng nhếch miệng. Thật hung ác nha. Khó trách Trung Quốc cổ đại đem khỉ mặt chó làm quỷ quái. Cái đồ chơi này lớn lên đầy mặt dữ tợn. Đỏ lam đan xen, răng nanh thô to. Nếu có người hành tẩu trong núi đột nhiên đụng phải thứ như vậy, không dọa đến tại chỗ kéo quần coi như hắn mông ruột cơ vòng phát triển hữu lực. Bất quá hắn không có vì khỉ đầu chó lo lắng. Khỉ mặt chó chỉ là treo quả cân nó mà thôi. Vô dụng răng nanh xé rách nó. Khỉ mặt chó nhất có lực công kích vũ khí là răng nanh. Bọn chúng có phát triển răng nanh. Hơn nữa tộc đàn địa vị sắp xếp chính là căn cứ răng nanh cái đầu tiến hành. Răng nanh càng dài càng phát triển, địa vị liền càng cao. Nếu như bọn chúng thật muốn công kích đối thủ, vậy khẳng định là dùng răng nanh đi cắn xé. Khỉ mặt chó thành giám quân. Dương Thúc bảo cảm giác chính mình thành bạo quân. Khỉ đầu chó tự nhiên là bị bạo quân lấn ép nô lệ. Có khỉ đầu chó cùng rất nhiều cầu tử vệ sinh. Bảo hộ khu mọc lên như nấm rác rưởi, không nhiều ngày liền dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, Tết Nguyên Đán tới, Guru Tan Tần lại tới bảo hộ khu một chuyến. Nhưng không phải cấp đưa động vật, mà là cấp tặng quà. Dương Thúc bảo mở hộp ra cẩn thận xem xét một phen, hài lòng gật đầu. Rất tốt, rất xinh đẹp, ta thật thích. Hắn ngay cả dùng ba cái, very. Guru Tan Tần cũng thật cao hứng. Hắn nói ra, thời gian có chút gấp gáp, kỳ thật làm còn có chút thô ráp đâu. Lần tiếp theo cho thêm ta chút thời gian, ta để chúng ta thợ thủ công cho ngươi hảo hảo tạo hình. Dương Thúc bảo vỗ vỗ cái hộp nói, dạng này cũng rất tốt. Đối các ngươi khoảng thời gian này thế nào không hướng bảo hộ khu bên trong đưa động vật? Guru Tan Tần nói ra, bởi vì chúng ta những ngày này không có ra ngoài săn bắn. Chúng ta đều tại làm thủ công phẩm. Cái này thật kiếm tiền. Hiện tại dựa vào tiền kiếm được mua thịt mua lương thực như vậy đủ rồi. Không cần lại đi săn bắn. Tại một ít tạp chí báo chí đối Châu Phi bộ lạc tuyên truyền bên trong, nói bọn họ là trời sinh săn bắn dân tộc. Săn bắn động vật hoang dã hứng thú đã tuyên khắc tiến vào bọn họ trong gen. Kỳ thật đây là xả con bê, chân chính tuyên khắc tiến vào bọn họ gen chỉ có một dạng này nó. Đó chính là hưởng thụ, săn bắn chung quy là hao phí thể lực cùng tinh lực chuyện. Chỉ cần có đồ ăn kia không có người nguyện ý đi tốn sức làm việc. Dương Thúc bảo đối với cái này không lời nào để nói. Đây chính là người săn sinh tồn lý niệm, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai không rượu trộm uống rượu, sau đó tiếp tục say, lại là một năm khóa niên đêm. Dương Thúc bảo lần này đi trên biển khóa niên, hắn cùng Nikon, Trương Kim Kiệt cùng Agatha, Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy, 6 người tại xế chiều đi ra biển. Trước khi đi du thuyền tại vịnh bên trong chuyển động, Trương Kim Kiệt nhìn một chút radar sau kinh ngạc nói ra. Lão hộ, người vịnh bên trong cá không ít a. Vịnh không phải Dương Thúc bảo, bất quá lân cận bảo hộ khu, xung quanh lại không có ngư trường, không có thuyền đánh cá, cho nên bị xem như hắn địa bàn. Dương Thúc bảo nói ra, đương nhiên không ít, người trông thấy chính là cá heo lưng bướu, chúng ta không thể bắt giữ cá heo. Trương Kim Kiệt lắc đầu, không đúng, ta nói không phải cá heo lưng bướu. Ngươi nhìn trên màn hình không phải đều có phân tích sao? Dưới nước lại có cá sư tử. Con cá này tuy là có độc nhưng là rất mỹ vị. muốn hay không thả câu hai cái ban đêm làm tiêu giả. Mùi vị xác thực tốt, ta nếm qua, cá sư tử tên khoa học là Terra. Ấn Độ Dương bên trong khá thường gặp loài cá, nó phần lưng có gai độc, cảm giác được nguy cơ sau sẽ mở rộng ra đến, giống như con nhím, cho nên lão Dương cảm thấy con cá này phải gọi con nhím cá. Không biết vì cái gì gọi cá sư tử, du thuyền thả neo, một lần nữa ngừng lại, Dương thúc bảo đem cần câu phân cho Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy nói. Nơi này cá thật nhiều, chúng ta trước tiên câu lên mấy con cá lại đi ra. Lư Bằng Huy nhấc nhấc quần bãi biển nói ra, Dương Tổng, ta cảm thấy ta không cần thiết ra biển, liền ở tại này vịnh rất tốt, ngươi ngắm phong cảnh tốt, lại an toàn, con cá này còn nhiều đâu, ngươi nói chỗ nào biển có thể so sánh được ta nơi này. Đúng không? Đỗ Luân nói bổ sung, chủ yếu là Agatha lớn bụng, đi ngoại hải quá sốc này, sợ là nàng cảm giác sẽ không rất tốt. Dương Thúc bảo cảm thấy này có đạo lý. Hắn cùng Trương Kim Kiệt nói một chút. Trương Kim Kiệt rất tiếc nuối. Ta còn muốn đi tìm một mảnh mới bãi cát đâu. Được rồi, về sau lại tìm đi. Hôm nay là khóa niên đêm, không thích hợp đi mạo hiểm. Nico cũng bác bỏ này đề nghị. Du thuyền dừng sát ở vịnh Trung ương. Gió biển thổi, sóng biển phiêu. Du thuyền hung hăng diêu a diêu. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở đuôi thuyền, cúi đầu nhìn dưới nước. Nước biển trong suốt, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua trong suốt mặt biển hướng xuống xuyên thấu. Nơi này nước sâu, đáy biển có vẻ phá lệ u lan. Nếu như hướng biên giới bốn phía nhìn, kia nước biển liền đẹp. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều hướng vịnh bên trong phóng ra cam lâm thuật. Dưới nước san hô group cùng hải quỳ sức sống tràn đầy mọc vô cùng tốt. Một vòng đáy biển đều là đủ mọi màu sắc. Dạng này đương dương quang soi sáng đáy biển. Ánh sáng phản xạ, lộng lẫy màu sắc được đưa tới trong nước biển. Thế là một vòng hải dương biến màu sắc tịnh lệ đứng lên. Nikon hít sâu một hơi giang hai cánh tay nói. Thật đẹp a. Dương Thúc Bảo từ phía sau nhẹ nhàng vòng cánh tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Bên cạnh Lư Bằng Huy phối âm, Izam, Izam, Trương Kim Kiệt theo trong phòng điều khiển thò đầu ra hô. Lão hộ, nhà ngươi rùa biển lớn đến rồi. Dương Thúc Bảo vội vàng hướng trong biển nhìn lại, nhưng không nhìn thấy rùa ra bóng dáng. Dạng này hắn phóng ra một điểm sinh mệnh tuyền, chuẩn bị đem nó hấp dẫn lại đây lại cưỡi nó chơi một hồi. Rùa ra là thật có khí lực. Kết quả bị hấp dẫn lại đây cũng không chỉ là rùa ra. Trước tới chính là 4-5 đầu cá heo lưng bướu. Bọn chúng một hơi bơi tới. Tiếp theo có cá heo lưng bướu đột nhiên theo trong nước xông ra. Bọt nước cuồn cuộn, chính ghé vào đuôi thuyền nhìn xuống Dương Thúc Bảo bị nước biển chụp vừa vặn. Bể đầu a. Đỗ Luân cười, Lư Bằng Huy không có hảo ý ngắm Dương Thúc Bảo ướt sũng quần cộc từ. Ngươi nói kỹ càng điểm, cái kia đầu bị bảo. Dương Thúc Bảo nói ra, ta phải tranh thủ thời gian cho các ngươi hai tìm bạn gái. Hai ngươi hiện tại thế nào như vậy tao? Đỗ Luân bất mãn nói, có quan hệ gì với ta? Lư Bằng Huy cười nói, cùng ngươi tại sao không có quan hệ? Liên quan hệ với ngươi lớn nhất. Hộ lão bản ngươi biết chúng ta đêm Giáng sinh thời điểm vì cái gì đi cấp thức ăn nhanh phòng làm ca sĩ sao? Đây chính là miễn phí ca sĩ. Đỗ Luân chê cười nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. An tính chút, ta chỗ này có cá đã mắc câu. Dương Thúc Bảo đến hứng thú. Ngươi nơi đó có cái rắm cá mắc câu. Nói một chút. Các ngươi vì cái gì đi miễn phí hỗ trợ? Lư Bằng Huy có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Nói ra, Richard lừa gạt bụng, nói cái này người nước ngoài đặc biệt mở ra. Bên trong cô nàng thích nhất có tài nghệ nam nhân. Bởi vì có tài nghệ mặt khác hào phóng nam nhân có mị lực nhất. Sau đó bụng liền phát tao. Người ngó ngó hắn lúc ấy tao tình thành dạng gì? hát hát chạy xuống, một bên pha còn một bên xoay cái mông. Thế nào, ngươi trên mông trang cái motor nha? Đỗ Luân cười không nói. Lư Bằng Huy nói, tại sao không nói, ngươi không phải một mực so với ta có thể nói sao? Đỗ Luân chậm rãi nói ra, nói cái gì? Richard không lừa gạt chúng ta nha. Lư Bằng Huy khẽ giật mình, có ý tứ gì? Đỗ Luân cởi xuống áo thun, trên ngực có dấu son môi cũng có dấu răng. Lập tức, Lư Bằng Huy mộng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.